Chàng rể quyền thế, chương 4642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào mà chết chắc? Không có việc gì, người tiếp tục nói chuyện đi. Người cứ việc nói, ta chỉ cần phế tên này là được. Trần Hồng Mẫn nhìn cảnh này, suýt nữa ói ra máu. Một đám người càng là trợn mắt hốc mồm, nghĩ không ra một tên nhà quê dám khiêu chiến một đại thiếu như thế. U, gần như cùng lúc, liền nhìn thấy một vài chiếc xe Jeep ầm ầm lao tới, trực tiếp chặn cổng quán trà ven sông. Kiêu ngạo vô cùng, trực tiếp chặn đầu xe địa hình của Tân đại soái. Đồng thời, cửa của những chiếc xe Jeep này đều nhanh chóng được mở ra và sau đó đóng lại. Ồn ào ầm ĩ, cả quán trà ven sông đều là gà bay chó chạy. Người đi đường nhốn nháo bỏ chạy. Hàng chục người mặc vest đen một bước phóng ra. Và sau đó một người đàn ông trung niên vạm vỡ chậm rãi bước ra. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt nhã nhặn, trên tay đeo chuỗi hạt Phật thủ. Cả người nhìn khí thế ngập trời. Đơn thuần là một ánh mắt, liền có thể thần sắc đạm mạc mà uy hiếp không ít người. Những người này bước vào quán trà với vẻ mặt thờ ơ, thẳng tay đá văng tất cả những người đang chặn đường ra vào. Nhiều thực khách dùng bữa ở các quán trà ven sông nhao nhao né tránh, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nhóm nhân viên phục vụ thẳng tắp từng người một, đến thở mạnh cũng không dám. Rõ ràng, họ đã nhận ra những người này là ai. Người đàn ông trung niên dẫn đầu chính là chủ tịch Tần Hoài Bất Động Sản, Lý Chính Dương. Nghiêm Giao đang ngồi uống trà ở góc dưới lầu, nhìn thấy Lý Chính Dương xuất hiện, lập tức lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn. Bùm, với một tiếng động lớn, một nhóm lớn đàn ông mặc vest chậm rãi bước vào tầng 2 của quán trà ven sông. Khí thế vô cùng kinh người. Lý Chính Dương hai tay chắp sau lưng, trên tấm kính gọng vàng lóe ra khí tức lãnh liệt, cùng nhau đi tới, cứ như thể Lý Chính Dương đã làm chủ sinh tử của vô số người. Hắn tuyệt đối chính là thượng vị giả. Lý Lệ Rồng, hai tay bị phế nằm trên mặt đất, nhìn thấy người này xuất hiện, vẻ mặt kích động, vẻ mặt yếu ớt nói: "Cha, vừa rồi, Lý Lệ Rồng không nói cha ta là Lý Chính Dương, đã coi như là rất kiềm chế." Cách chương.